Cô vợ lãnh khốc của Phương Thiếu. Chương 128, mất đi tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, hôm nay là ngày cuối tuần, trong phòng bếp Hà Linh Chi đang đứng chờ dì Ngô hâm lại đồ ăn cho mình. Đúng lúc này Lưu Kha Nguyệt từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình Hà Linh Chi cùng dì Ngô, mà lúc này bà ấy lại đang đứng quay lưng về phía bọn họ. Cô ta nhẹ nhàng đi đến đứng trước mặt cô, vẻ mặt kênh kiệu nói, tôi phải công nhận ra mặt cô dày thật đó, cô không thấy là trong căn nhà này cô đang trở thành người thừa hay sao? Nếu tôi mà là cô thì tôi đã chấp nhận lời đề nghị trước đó tôi đã đưa ra rồi cuốn gói khỏi nơi này rồi. Bây giờ đối với Phương Thần Phong mà nói thì cô chẳng là gì cả, tôi mới là người anh ấy quan tâm. Hà Linh Chi vẻ mặt thản nhiên nhìn Lưu Kha Nguyệt thao thao bất tuyệt, hai tay khoanh lại trước ngực, cô nhướng mày nói. Cô mới là người anh ta quan tâm, thật không, kể cả quá khứ dơ bẩn của cô anh ta cũng quan tâm. Bị nhắc đến điểm yếu của mình, Lưu Kha Nguyệt lập tức thay đổi thái độ, liếc nhìn về phía cầu thang liền bắt gặp dáng người quen thuộc, cô ta nghiến răng nói nhỏ. Muốn tôi cho cô biết anh ấy quan tâm tôi như thế nào đúng không? Được, hôm nay tôi sẽ cho cô thấy. Dứt lời, Lưu Kha Nguyệt không chút do dự nâng tay trái lên tự tát vào má trái của mình một cái thật đau. Âm thanh mà nó phát ra quả thực rất to. Dì Ngô ở phía đằng xa nghe vậy thì lập tức quay lại rồi chạy về phía bọn họ. Ngay cả Phương Thần Phong ở bên ngoài cũng nhanh chân đi vào. Linh Chi à, tôi xin lỗi cô mà, hu hu. Tôi chỉ muốn gỡ bỏ những hiểu lầm trước đây của hai chúng ta thôi. Nếu cô không thích thì từ bây giờ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Cô muốn tôi rời khỏi anh Phong đúng không? Được, tôi sẽ đi mà. Tôi sẽ rời đi, cầu xin cô đừng làm hại tôi. Hu hu, Lưu Kha Nguyệt một tay ôm má ngồi dưới sàn nhà than khóc. Phương Thần Phong vừa vào phòng ăn thì nghe thấy những gì mà cô ta nói. Hắn cau mày nói lớn. Có chuyện gì xảy ra? Nói xong thì đi đến nâng tay đỡ Lưu Kha Nguyệt đứng dậy, dựa vào người hắn, cô ta bắt đầu diễn kịch. Phong à, em muốn rời khỏi nơi này. Em sợ lắm, em nói rõ cho tôi nghe có chuyện gì xảy ra. Linh Chi, hu hu, Linh Chi cô ấy bắt em rời xa anh, nếu không. Nếu không cô ấy sẽ khiến em chết không toàn thây. Hu hu, nghe những lời mà Lưu Kha Nguyệt nói, ánh mắt của Phương Thần Phong liền chuyển sang trên người Hà Linh Chi. Đón nhận những ánh mắt kia. Hà Linh Chi vẫn ung dung như cũ giống như mọi chuyện không hề liên quan đến mình, đôi bàn tay thon dài nâng lên thưởng cho Lưu Kha Nguyệt mấy cái vỗ tay, nói. Quá hay, diễn xuất quá hay, sao cô không đi làm diễn viên vậy Lưu Kha Nguyệt? Cô nói gì vậy Linh Chi? Tôi sẽ làm theo những gì mà cô yêu cầu mà, Lưu Kha Nguyệt sợ hãi nói. Vậy cô đi chết đi, tôi muốn cô chết đó cô làm đi, Hà Linh Chi nói lớn. Linh Chi. Phương Thần Phong lên tiếng ngăn lời cô, không quan tâm đến thái độ của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi tiến lên một bước đứng ngay trước mặt Lưu Kha Nguyệt hỏi. Cô bảo tôi đánh cô, vậy, tôi đánh bằng tay nào? Tất nhiên là tay phải rồi, Lưu Kha Nguyệt ấp úng trả lời. Hà Linh Chi nghe vậy thì gật đầu lặp lại, ồ, tay phải à, dứt lời, Hà Linh Chi liền nâng tay phải lên giáng một cái tát thật mạnh lên má trái của cô ta. Lưu Kha Nguyệt vì không kịp phòng bị mà bị cô đánh đến nỗi tách rời khỏi cái ôm của Phương Thần Phong rồi ngã ngồi xuống sàn nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc cô ta vừa quay mặt trở lại thì một cái tát nữa lại đánh tới. Hai cái tát này gần như là muốn lấy nửa cái mạng của ả. Bên khóe miệng trái cũng bị rách chảy máu. Lúc này Phương Thần Phong mới kịp phản ứng mà ngăn cánh tay đang chuẩn bị đánh xuống kia của Hà Linh Chi rồi tách cô ra. Em thôi đi Linh Chi. Bởi vì vết thương trên cánh tay vẫn chưa khỏi hẳn nên khi đánh cô cũng chịu đau không ít, nhưng sau cái đẩy kia của Phương Thần Phong thì cô phải nhăn mặt vì đau đớn. Nhìn anh ân cần nâng Lưu Kha Nguyệt dậy, trái tim Hà Linh Chi đau nhói không thôi. Cô chỉ biết căn răng chịu đau mà không biểu hiện ra ngoài, cô không muốn mình yếu đuối lúc này. Là cô ta muốn bị tôi tát, nên tôi liền thỏa mãn cô ta thôi. Đủ chưa, em không thấy cô ấy đang bị thương hay sao Linh Chi? Em bây giờ đã khác xưa rất nhiều rồi. Nghe đến đây Hà Linh Chi giống như bùng nổ tức giận vậy. Cô gần như là gào lên. Đúng, tôi bây giờ khác xưa rất nhiều. Ngu ngốc hơn, nhu nhược hơn và độc ác hơn. Tất cả những thứ này không phải là do một tay anh ban tặng hay sao Phương Thần Phong? Thấy cô bắt đầu kích động, Phương Thần Phong trầm giọng nói. Em hiện giờ đang không bình tĩnh nên anh sẽ không suy xét việc này.